Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ta còn không có đánh đủ đâu. Theo thời gian chuyển rời, lớp 1 học sinh lục tục ngo ngoe đều tới, có thể xem xét tình huống này, tự nhiên là tập thể trợn tròn mắt. Tả Tiểu Đa, ngươi còn có hết hay không rồi? Hôm qua bị Tả Tiểu Đa đánh gãy xương mũi cô nương xinh đẹp kia nhất là oán giận. Xông đi lên chất vấn, đến bây giờ ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ còn dính lấy băng dính. Hận chết, Tả Tiểu Đa ngoài cười nhưng trong không cười lặng lẽ nói. Học sinh sự tình học sinh tự hành giải quyết, các ngươi đã giải quyết xong lớp chúng ta trừ ta ra tất cả mọi người. Chỉ cần đem ta cũng giải quyết, tự nhiên là không có vấn đề, bằng không mà nói, cũng chỉ phải để ta tới giải quyết các ngươi tất cả mọi người. Về phần có hết hay không, ta nói mới tính a. Chúng ta ngay ở chỗ này, nghĩ biện pháp đến giải quyết ta đi. Hoặc là các ngươi cũng có thể các loại chuông vào học tiếng vang lại đi vào. Rất đơn giản sự tình a. Tả Tiểu Đa cười đến cực chi dập dờn. Coi như lão sư của các ngươi tới cũng vô dụng. Lên lớp thời gian lúc trước là thuộc về giải quyết học sinh ân oán thời gian. Chỉ có chúng ta tự hành giải quyết. Sau khi nghe xong Tả Tiểu Đa phen này cao đàm khoát luận, đã đi tới ban một học viên cái đỉnh cái biệt khuất đến không được. Tả Tiểu Đa, người đến cùng phân rõ phải trái hay không? Ta không nói đạo lý. Tả Tiểu Đa ngửa đầu, ta phát hiện phân rõ phải trái thật không có ý nghĩa gì. Chỉ cần ta có thể đánh thắng được các ngươi, dọn dẹp các ngươi, còn cần nói cái gì lý sao? Tất cả mọi người là người không nói lý. Ai cũng đừng nói ai cao thượng. Các ngươi nếu là phân rõ phải trái, sẽ chạy đến lớp chúng ta đi đánh người sao? Câu nói này kìm nén đến tất cả mọi người ngực đau. Các ngươi đánh lớp chúng ta người, ta đương nhiên có cần phải đánh trở về. Rất đơn giản sự tình a. Nhưng các ngươi ra tay trước, cho nên ta đánh một lần ta chưa đủ nghiền. Ta không có xuất khí, cho nên ta muốn đánh nhiều lần. Tả Tiểu Đa ngồi trên ghế đong đưa chân. Chậm rãi chờ đi. Chờ ta ra đủ khí. Chuyện này liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Ta tuyên bố. Tả Tiểu Đa đứng lên. Phù một tiếng nhảy tới trên ghế. Thẳng tắp đứng thẳng. Từ giờ trở đi, chỉ cần là người lớp các ngươi, ta gặp một lần đánh một lần. Gặp một cái đánh một cái. Xin nhờ sau này chớ cùng ta nói cái gì phân rõ phải trái. Lão tử xưa nay không phân rõ phải trái. Cái này một cuống họng thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc. Lúc này bên ngoài đã vây quanh một vòng lớn người, đã có giáo sư cũng có học sinh, lít nhà lít nhít vây quanh một mảng lớn. Nhìn ra đã không xuống mấy trăm người nhiều nhất, hơn nữa còn có càng nhiều người chạy về đằng này tới. Trên lầu cao, cửa sổ thủy tinh phía sau, Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang sánh vai đứng thẳng. Hồ Nhược Vân một mặt bất đắc dĩ, mà Lý Trường Giang thì là một mặt như có điều suy nghĩ. Quá ngoài ý muốn, tiểu tử này đã đột phá đến võ sư cấp độ. Lý Trường Giang hít một hơi thật dài. Đây là cái gì tinh tiến tiến độ? 5 ngày trước vừa mới tiến vào võ sĩ ban, sau 5 ngày, đột phá tấn thăng trở thành võ sư. Hồ Nhược Vân kinh ngạc một chút. À, hắn đột phá võ sư rồi. Bằng không làm sao có thể lấy sức một mình treo lên đánh toàn bộ ban một đâu. Không, đơn thuần vừa mới đột phá đều làm không được trình độ này. Chỉ sợ, hắn chi thực chiến lực đã có võ sư trung giai tiêu chuẩn. Lý Trường Giang hít vào một hơi. Nhược Vân, người học sinh này thật không đơn giản na. Hồ Nhược Vân phát ra từ nội tâm cười lên. Quá tốt rồi. Cái này còn tốt. Lý Trường Giang nhìn xem thê tử của mình. Ngươi nhìn hắn tác phong này, cùng Du Côn Lưu Manh có cái gì hai loại? Lời này của ngươi quá mức a. Hồ Nhược Vân phản bác. Nếu không phải ban một học sinh khinh người quá đáng, thế mà nhục nhã ẩu đả chủ nhiệm khóa lão sư, Tả Tiểu Đa như thế nào lại bộc phát trả thù? Chuyện này đạo lý nói rõ ngay tại Tả Tiểu Đa một bên, trước trêu chọc người tiện. Câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Tình thế phát triển đến nay, bây giờ không phải là ai đúng ai sai sự tình, Lý Trường Giang đau đầu nói ra. Hiện tại vấn đề tiêu điểm là Tả Tiểu Đa đúng lý không tha người, không chịu từ bỏ ý đồ a. Người bình thường náo loạn ngày hôm qua một thanh cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng nhìn Tả Tiểu Đa hiện tại cái dạng này, sợ rằng sẽ một mực náo đi xuống. Đạo lý kia lại thế nào còn tại hắn bên đó đây? Nếu quả thật như chính hắn nói, hắn lúc nào cảm thấy sướng rồi, hắn mới không lộn xộn. Tình thế tất nhiên mất khống chế. Lý Trường Giang đau đầu đến cực điểm. Lúc nào thoải mái, thế nhưng là do chính hắn định đoạt. Người nói nếu là hắn sướng rồi mấy ngày đột nhiên lại khó chịu, lại đi ngăn cửa lại đi đánh, lại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tả Tiểu Đa làm không được chuyện như thế? Tả đạo ma tâm a. Ai? Lý Trường Giang thở dài. Hồ Nhược Vân cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật đúng là cảm thấy Lý Trường Giang nói loại tình huống này có nhiều khả năng xuất hiện. Dựa theo Tả Tiểu Đa tính cách, làm ra được hay là một chút cũng đều không hiếm lạ. Dù là tình thế lắng lại nửa năm, nhưng hắn nhớ tới lại đi đánh, cũng không phải không có khả năng. Chuyện này ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi. Hồ Nhược Vân quay đầu. Ngươi phải đi tìm Tần Phương Dương. Tần Phương Dương mới là chủ nhiệm lớp. Lão bà, ngươi thế nào vẫn không rõ đâu. Tần Phương Dương cái thằng kia nếu có thể quản được Tả Tiểu Đa, ta cùng ngươi cái này nói nhảm. Lý Trường Giang giận không chỗ phát tiết. Tần Phương Dương hôm qua buổi chiều cũng đã sớm nói. Sự tình dừng ở đây. Có thể Tả Tiểu Đa hôm nay không phải là tới. Còn có, Tần Phương Dương là cái gì dạng người ngươi không biết. Cực đoan bao che cho con. Đừng bảo là để hắn đi quở trách Tả Tiểu Đa. Coi như ta chỉ là đi quở trách Tả Tiểu Đa vài câu, là hắn có thể cùng ta đánh một trận. Ngươi tin hay không? Lý Trường Giang ai thanh thở dài. Cảm giác mình làm người hiệu trưởng này, thật sự là không có thành tựu chút nào cảm giác có thể nói. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Toàn bộ cấp 2 có thể ngăn lại Tả Tiểu Đa, cũng chỉ có ngài, lão bà đại nhân của ta. Lý Trường Giang nhìn xem Hồ Nhược Vân. Tốt a, ta thử một chút, ta đi khuyên nhủ đứa nhỏ này. Hồ Nhược Vân thở dài. Trước mắt bao người, Tả Tiểu Đa đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn chằm chằm chú mục tại ban một cửa phòng học, mà đổi thành một bên dưới bóng cây. Tần Phương Dương ôm cánh tay mà đứng, trên mặt giống nhau bình thường đồng dạng bình tĩnh lãnh đạm. Ân, nếu ai dám đi ra thả cái dám, ta lão Tần hôm nay sẽ phải phá giới. Thật coi ta sẽ không đánh người sao? Mà ở đối diện hắn, còn có đã tức giận đến giận sôi lên, gần như thở khò khè Mộc Vân Phong. Cách bọn họ cái này hai xa hơn một chút vị trí, chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm 10 đầu đại hán, đang cười đến nhe răng toét miệng xem náo nhiệt. Không phải Lưu Kiếm Thanh đám huynh đệ 10 người lại là người nào? Mấy người bọn hắn tới sớm, ngay tại cái này xem náo nhiệt. Nếu là Tả Tiểu Đa một mực chiếm thượng phong thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là có người đến đây can thiệp, lấy lớn đè nhỏ cái gì? Vị huynh đệ này 10 cái tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Sớm nhìn cái kia họ Mộc không vừa mắt, mỗi ngày mặt âm trầm, cùng cái nhị bức giống như. Lúc này đá trúng thiết bản bên trên, dừng bút đi, chấm ngoặc kép. Lưu Kiếm Thanh cũng không phải, đoàn người đều nhìn chằm chằm. Nếu là hắn dám ra tay, chúng ta nhất định phải đoạt tại Tần Phương Dương phía trước xuất thủ, hung hăng đánh cho hắn một trận. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, cơ hội mất đi là không trở lại. Lão nhị, quyết định như vậy đi. Tả Tiểu Tiên sinh thật uy phong a. Lưu Kiếm Thanh trong miệng chậc chậc, tràn đầy hâm mộ. Ta lúc đi học, thế nào liền không có nghĩ tới làm như vậy chứ? Coi như ngươi nghĩ tới, ngươi có khả năng này. Năm đó ngươi tại lớp các ngươi cái gì tiêu chuẩn không có điểm số a? Dám dạng này ngoi đầu lên, đánh không ra ngươi xanh phân tính ngươi không ăn rau cải xôi. Xếp hạng lão nhị đại hán khinh miệt nhìn lão đại của mình một chút, lập tức hâm mộ nói: ngươi xem một chút người ta lão đại này, khí phái này, thủ đoạn này, cái này thay các huynh đệ xuất khí trở ra sảng khoái hơn a. Lưu Kiếm Thanh mặt bỗng nhiên đỏ lên, tròng mắt bỗng nhiên trừng đứng lên. Đặng lão nhị, người đặc nương gần nhất rất phiêu a. Ngoặc kép, đám người chậm rãi tách ra. Hồ Nhược Vân chậm rãi đi tới. Sau đó đám người liền phát hiện, mới vừa rồi còn ương ngạnh phách lối chảnh lên trời Tà Tiểu Đa lập tức liền trung thực. Chân bắt chéo cũng không vểnh lên. Không đợi Hồ Nhược Vân đến gần, liền quy quy củ củ đứng lên, xông về phía trước trước mấy bước nói. Hồ lão sư, đây là hắn ở trường học người tôn kính nhất, tự nhiên cũng là sợ nhất người. Tiểu Đa, ngươi tại cái này làm gì đâu? Còn không trở về đi học, cẩn thận đợi lát nữa đến trễ. Đây không phải còn chưa tới điểm A. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gãi ra đầu, cười hắc hắc. Lão sư làm sao như thế có rảnh chạy tới đây? Chuyện này, người đánh cũng đã đánh, náo cũng náo qua, không sai biệt lắm được. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân có chút khó khăn nói ra. Người nhìn a, sự tình cũng nên có cái giải quyết. Người như thế một vị náo xuống dưới, cùng người tại mình đều không phải là chuyện tốt. Lấy cái điều hòa biện pháp như thế nào? Tả Tiểu Đa khoái hoạt cười cười. Lão sư ngài cái này có thể hỏi đồ ta. Ta thật muốn qua giải quyết cụ thể biện pháp. Nếu không, để lớp này học sinh tập thể chuyển trường. Tập thể chuyển trường. Vây xem tất cả mọi người nhất thời tập thể một cái lảo đảo. Cái này mẹ nó cũng quá hung ác chút. Đây chính là ban 1, cấp 2 trước mắt ưu tú nhất xuất sắc nhất 50 học viên. Người một câu liền tập thể chuyển trường. Trường học cao tầng còn không phải điên rồi. Ngươi nói thẳng ngươi đến cùng muốn cái gì kết quả đi. Hồ Nhược Vân nhìn xem Tả Tiểu Đa, nhẹ nhàng nói ra. Tả Tiểu Đa biểu lộ xấu hổ, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ta còn không có đánh đủ đâu. Chấm ngoặc kép, hắn là thật không có đánh đủ. Hiện tại chảy máu đủ nhiều, cũng không biết có thể hay không phản ứng ra vấn đề gì. Lúc này rút lui, có chút phí công nhọc sức cảm giác. Nhưng Tả Tiểu Đa hết lần này tới lần khác không có khả năng trực tiếp nhảy ra nói. Bởi vì hắn hoàn toàn rõ ràng, chỉ cần mình nói ra miệng, như vậy, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện này quá lớn, lớn đến chính mình một cái mạng trong này căn bản không quan trọng gì tình trạng. Dấu bé ta phát hiện, ta độc giả các huynh đệ tỉ muội, càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng đẹp. Bởi vì bọn hắn không chỉ có đem phiếu đề cử cho ta, hơn nữa còn cho chúng ta quyển sách nhân vật đều đi so tâm. Đẹp trai ngây người các ngươi a, ta yêu chết các ngươi giấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.